Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 66, người quen. Góc truyện audio.com. Ninh Lệ nhẹ nhàng đi xuống. Ninh gia toàn bộ thế lực đều đã tập trung tại võ đạo thánh địa vị kia đệ tử trên thân. Tự nhiên là không có khả năng cũng không cần thiết đối với nàng cắt cử người canh gác. Lại nói, cái cửa kia bị mấy cái xích sắt khóa lại. Nếu không tới luyện thể kỳ đại viên mãn đừng mong đi qua. Kể cả luyện thể kỳ đại viên mãn cũng sẽ phá cửa lúc gây nên tiếng động. Hóa linh kỳ gia nhân khả năng sẽ nghe thấy. Từ đó đi ra ngăn cản. Ninh gia thân là sở hữu mấy cái trúc cơ kỳ lão tổ siêu cấp cường giả. Tuyệt đối không thiếu hóa linh kỳ gia nhân cùng tộc nhân đấy. Ninh Lệ đi qua phòng khách. Còn chưa đi qua liền nghe thấy bên ngoài vang lên Ninh Thiên Lăng âm thanh. Vũ thiếu gia, thỉnh mời tiến vào. Ninh Lệ nhìn lướt qua người kia. Nàng gật gù, không tệ, người này thân thể tu luyện rất được. Tuy nhiên khẳng định là công pháp bên trên sinh ra cái nào đó sai lầm. Cửu dương chi thể, thân thể sinh sôi ra 9 cái mặt trời. Tuy nhiên vì vấn đề nào đó các mặt trời bị hủy diệt. Từ đó dẫn tới đan điền sinh ra một cái lỗ hổng. Cho nên mới có loại này cương khí lan tràn ra ngoài. Sửa chữa loại này thể chất cùng công pháp bên trên xung đột đối với một số người có thể là thiên đại nan đề. Nhưng đối với nàng đây nhưng là một cái chuyện thuận tay mà làm thôi. Phòng khách, không có thời gian nói nhảm. Vũ Lâm đi thẳng vào vấn đề. Ta là tới tìm người. Xin hỏi các ngươi nơi này có hay không một cái gọi Triệu Ngọc nữ tử? Trong phòng khách bỗng nhiên yên tĩnh lại. Đương nhiên có, chẳng qua nữ tử kia đã chết hơn nữa bị tùy tiện đưa đến bãi tha ma chôn kỹ. Tộc lão mấy người thầm nghĩ quả nhiên là đến tìm cái kia tiện nữ nhân. Có thể kết bạn bổ thiên các người cũng không đơn giản. Còn tốt đã chết, nếu không những cái kia chỗ tốt làm sao cũng sẽ không rơi vào Ninh gia trên đầu. Gặp người nhà họ Ninh yên tĩnh, Vũ Lâm hơi nao nao, chẳng lẽ quá mức vội vàng dẫn đến tìm nhầm người khác. Vậy thì xấu hổ, khụ khụ, đại tộc lão ho khan một tiếng ra hiệu mọi người không nên nói lung tung. Ai, Triệu Ngọc đúng là ta Ninh gia nàng dâu. Đáng tiếc a hát, ngay tại một tháng trước nhiễm bệnh qua đời chỉ còn dư một đứa bé. Qua đời. Vũ Lâm không nghĩ tới nữ tử kia thế mà không tại dương gian đã hồn về âm phủ. May mắn nhiệm vụ lần này là mang đứa bé kia về bổ thiên các. Chỉ cần đem hài tử mang về coi như hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì vân vân các loại kệ xác nó, thực không dám giấu giếm. Ta vâng mệnh sư tôn đến đây mang Triệu Ngọc con gái Ninh Lệ vào ta bổ thiên các. Không biết các vị có đồng ý hay không? Đơn thuần khách khí mà thôi. Bất luận bọn họ có đồng ý hay không Vũ Lâm đều muốn đem đứa bé kia mang đi. Không cho mang đi ta cướp người. Hỏi như vậy cũng là cân nhắc đến người nhà tình thân khó mà dứt bỏ. Cũng là một loại khách sáo. Lại là một loại đối nhân xử thế. Trong sảnh, nghe lén nói chuyện Ninh Lệ bĩu môi. Cái kia con bé gầy gò ốm yếu có gì tốt. Đương nhiên đồng ý thiên đại cơ duyên đó là Ninh Lệ phúc khí. Chúng ta cao hứng còn không kịp, không biết ngài tôn xưng, về sau ta Ninh gia cũng biết ân nhân là ai. Thanh hư cung, kim đan thủ tịch chân truyền Vũ Lâm, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Vũ Lâm nghĩ thầm coi như ổn, rút ra một cái tẩu, thở ra một hơi chủ yếu trang bức, làm bộ tĩnh tâm bộ dáng. Kỳ thật hiện tại hắn đang rất gấp. Bây giờ mỗi lần nghĩ tới sắp sửa chuẩn bị gặp mặt nhân vật chính liền là run cầm cập. Tim đập chân run đây. Cái này nhân vật chính nhưng là tương lai một vỗ chết bản thân tồn tại a cũng không biết nhân vật chính này là loại người như thế nào. Chuẩn bị xong, Ninh Lăng Thần liền vội vàng nói. Tuy rằng tuổi của hắn đủ để làm Vũ Lâm gia gia. Nhưng song phương cảnh giới, khác biệt cực lớn. Một cái trúc cơ sơ kỳ nát bét, dùng đan dược chất đi lên, còn cái kia kim đan khí thế lan tràn, thậm chí còn có chút so với nguyên anh thành chủ mạnh hơn nhiều lắm. Cảnh giới song phương khác biệt a, võ không tính tuổi. Người mạnh là vua, Điều này cũng làm cho hắn càng thêm khẩn cấp muốn đưa cháu của mình tiến vào Bổ Thiên Các. Không ra vài năm có thể về mặt cảnh giới vượt lên trước giúp hắn đem vị trí gia chủ đoạt tới. Vẫy tay ra hiệu mình chất nữ tới. Bái kiến ngươi sư huynh đi. Hắn hướng về mình vị chất nữ nói. Lập tức một cô gái xinh xắn tuyệt trần đi qua. Cúi mình, khí tức luyện thể đại viên mãn lan tràn. Ninh Lệ gặp qua Vũ sư huynh. Nàng nhìn qua vị sư huynh này. Tim đập thình thịch, đối phương khí thế quá chấn tràn. Ánh mắt tràn ngập dã tâm. Nàng tin tưởng hơi bỏ phí chút sức có thể lấy được lòng mỹ nam tử. Đối phương nhưng là trong truyền thuyết hợp thể kỳ đại năng chân truyền đệ tử A, Vũ Lâm. Nhướng mày, nhà các ngươi có hai cái Ninh Lệ. Không sai, Vũ Lâm trong nháy mắt nhận ra khí tức cùng mùi vị người này tỏa ra tuyệt đối cùng với nguyên bản Ninh Lệ mái tóc kia khác biệt. Tín vật là cái giám, trời mới biết tín vật phải hay không bị trộm, chỉ có khí tức là rất khó thay đổi. Có thay đổi cũng là cần một thời gian rất dài. Các loại khác thủ đoạn trong thời gian ngắn cũng tuyệt không phải một đứa bé thi triển được. Trừ khi trong thời gian ngắn vỗ bỏ cũ tu vi, lại lần nữa trùng tu một loại khác công pháp. Cái này hỏi một chút, đại tộc lão toàn thân căng thẳng người chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh. Liền tiểu mập mạp cũng không biết làm sao nhìn về phía Vũ Lâm. Trong phòng khách tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Có người suy đoán nhất định là người này thần thông quảng đại biết cái gì. Cũng có người cảm thấy nhất định nói là nói bậy. Vũ Lâm nhìn đại tộc lão cùng những người khác. Bàn tay thông qua cái bàn gián tiếp xúc cảm ứng được lão đầu kia nhịp tim kịch liệt tăng tốc. Nhịp tim mau hơn chút nữa nói không chừng có thể dẫn đến cơ tim nhồi máu cái loại này. Ánh mắt nhẹ kề bên người cái kia bé gái. Kim đan khí thế ẩm ẩm run rẩy. Tiểu nữ hoa, tên ngươi là gì? Ta, tên ta là Mộ Vân. Bé con không chịu nổi kim đan uy thế. Theo bản năng nói ra sự thực, Vũ Lâm mặt lập tức xa sầm xuống. Mộ Vân, cái nào dễ hành từ đâu chạy tới? Cũng dám nhúng ta một tay. CMN, bản thân ta một năm về sau có sống tiếp hay không vẫn là phải nhìn vào vị này Ninh Lệ nhân vật chính tâm tình đây này. Ta tin tưởng ngài có chút nhầm lẫn. Vũ Lâm nén lại nộ khí, thở ra một hơi khói thuốc, nhíu mày cười lạnh, sát ý ngập tràn, ta không phải đến đây để thu một vị đệ tử bất kỳ. Ta đến đây để thay mặt lão gia hỏa kia thu đồ đệ. Ninh Lệ chính là Ninh Lệ, căn bản không đổi được, trùng tên trùng họ cũng không được. Ninh Lăng Thần lòng dạ hơi trầm xuống, sự tình đã đến mức này căn bản là không thể giấu giếm được việc trá người. Bất quá hắn trung quy là nhanh nhạy, nhanh chóng nói, kỳ thật, chúng ta cùng Lệ Nhi đã sớm thảo luận qua, nàng đang muốn tưởng niệm mình vị này đã mất tích phụ thân. Không có muốn đi võ đạo thánh địa cho nên nàng muốn nhượng danh ngạch này cho cháu gái ta. À, vậy sao không nói sớm? Vũ Lâm híp mắt, ánh mắt hắn lóe ra đạo đạo quang mang. Hiện tại dùng cái mông đoán cũng đoán ra vị này nhân vật chính tồn tại hẳn đã bị ám toán gì đó không có khả năng chạy đi ra soát danh ngài cha. Hắn đã sớm cảm ứng một đạo tim đập ở sau tường. Hẳn là vị kia nhân vật chính muốn ra sân đi. Kỳ thật, ta còn có một chương giấy xác nhận nàng muốn chuyển danh ngài cho chúng ta đây. Có cả ký tên cùng đóng dấu máu làm chứng. Vũ Lâm, Ninh Lệ. Lão gia hỏa này nguyên lai chuẩn bị thật là dày công khổ sức a thở dài. Cũng nên ra sân rồi. Đợi đã, Ninh Lệ nhẹ nhàng bước ra ngoài. Lớn tiếng nói để cho tộc lão bên trong đại sảnh giật mình xoay người lại. Ninh Lăng Thần mấy người sắc mặt của đều là hơi có chút biến hóa. Mặc cho bọn hắn làm sao coi thường Ninh gia cái phế vật này. Nhưng bọn hắn bây giờ dù sao cũng là kẻ trộm nha. Làm kẻ trộm đương nhiên sẽ chút chột dạ. Lệ muội, ngươi không phải là bị thương sao? Nhanh lên một chút trở về nhà đi tĩnh dưỡng. Mộ Vân phản ứng cực nhanh. Một bước xa liền lẻn đến Ninh Lệ bên người. Thân thủ bắt tới, nàng muốn trước tiên chế trụ Ninh Lệ. Không để cho đối phương có cơ hội mở miệng. Chỉ thấy Ninh Lệ nhẹ nhàng giơ tay. Một đạo tiếng hét lan ra. Mộ Vân đã bị nàng đánh bay. Ngực áo bị đánh thành vụn phấn, lộ ra một tầng áo lót bên trong. Vũ Lâm nhìn thấy bèn hơi chút gãi mũi. CMN, hung hãn như vậy nhân vật chính có thực sự thích hợp tạ ôm đùi. Mặc dù cảnh này cũng tương đối có ý vui. Cho đến lúc này, Ninh Lăng Thần bọn người mới phản ứng lại. Ai cũng vừa giận vừa sợ. Giận là Ninh Lệ rõ ràng đả thương Mộ Vân. Kinh sợ đến mức còn lại là người này không phải là phế vật sao? Làm sao có thể làm được điểm ấy? Mà mấy người thị nữ càng ngây ra như phỗng. Đây vẫn là các nàng bình thường biết Ninh tiểu thư sao? Một quyền liền đem cái kia thiên tài Mộ Vân vỗ cho thổ huyết. Tiểu xúc sinh, ngươi thật to gan, thật là lòng dạ độc ác. Ninh Lăng Thần lập tức giống to. Mộ Vân bất quá là quan tâm ngươi. Muốn đưa ngươi trở về phòng. Ngươi dĩ nhiên hạ thủ độc ác như vậy. Ngươi đây tăng tâm bệnh cuồng cẩu vật. Quả nhiên lão hồ ly. Trực tiếp trả đũa. Ninh Mộ Vân cũng chậm qua thở ra một hơi do hai mắt nhìn Ninh Lệ. Tràn đầy sát khí, nàng nhưng là Ninh gia thiên tài. Cư nhiên bị một phế vật thương tổn tới. Điều này làm cho tự ái của nàng làm sao tiếp thu. Bất quá một chưởng vừa rồi vẫn để cho nàng run rẩy. Lấy tay che ngực lại. Cái thời kỳ này nhưng là con gái để lộ áo qua đùi là muốn ngâm lồng heo ném xuống sông đấy. Còn tốt hẳn là chưa có mấy người nhìn thấy. Người nhìn thấy cũng sẽ biết điều ngậm miệng lại. Mà Ninh Lệ cũng nhanh tiến về trước mặt Vũ Lâm. Nhìn qua hắn, nói, ngươi mắc bệnh, nói thật, đây không phải nhân vật chính hắn liền đã một cước đá ra. Ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh, ngay lập tức Ninh Lăng Thần kinh sợ không dám xuất thủ. Dù sao Ninh Lệ nói ra đại nghịch bất đạo loại lời này. Liền cùng người chết không sai biệt, như vậy quản cái giám hắn có hay không làm gì. Căn bản Mộ Vân được thu nhận vào bên trong Bổ Thiên Các đã là đạo lý nước chảy thành sông. Lớn mật, Ninh Lăng Thần hợp thời hét lớn, còn không mau mau quỳ xuống, hướng Vũ thiếu gia chịu nhận lỗi. Kế đấy, bàn tay hắn hóa thành một đạo khổng lồ cương khí, ý đồ đem Ninh Lệ một vỗ chấn cho thổ huyết bất tỉnh. Vũ Lâm vẫy tay ngáp dài, chỉ nhìn một cái, bàn tay cương khí kia liền ầm ầm sụp đổ. Ây, bình tĩnh, để cho nàng nói tiếp đã. Chỉ thấy Ninh Lệ lúc này tràn ngập đắc ý mỉm cười. Nhìn qua Ninh Lăng Thần ánh mắt có chút hỏa diễm, sát ý bên trong hỏa diễm loại này. Kế đó, nàng giơ lên một ngón tay, đi đi lại lại nói. Ngươi thời gian gần đây có đúng hay không thường xuyên trong giấc ngủ tỉnh lại. Hơn nữa trong người một cỗ hỏa khí nóng bỏng không tiêu tan. Ây, người biết nguyên nhân, Vũ Lâm hứng thú càng sâu. Hỏi, hẳn là không phải do ăn đồ cay nóng à. Ninh Lệ khựng lại nhìn ra hỏa này. Méo miệng, nhưng là nàng vẫn lạnh lùng nói tiếp. Bởi vì ngươi là tiếp cận chí tôn cửu dương thể. Hẳn là ngươi tu luyện công pháp sinh ra vấn đề. Từ đó cửu dương thể chín vầng mặt trời bên trong thể nội đan điền sụp đổ. Toái vụn thoái hóa đi mất. Nương theo đó. Đan điền ngươi bị thủng một lỗ, chân khí bị toát ra ngoài, nếu để quá vài năm đan điền sẽ sụp đổ mà chết. Kỳ thật đan điền sụp đổ cùng lắm là sinh ra tu vi thoái hóa. Chết bất quá là nói phóng đại ra mà thôi, ta có thể trị, mà Ninh Lệ nói câu đó, ánh mắt nàng lóe lên vài điểm tinh thần tựa như bắt đầu. Nhìn chòng chọc vào đan điền Vũ Lâm. Hơi chút kinh ngạc, đan điền người này nhưng là cửu trọng kim liên, là đệ tam loại kim đan dù là ở tiên vực, gia hỏa này cũng là một cái thiên tài a. Muốn trị tốt loại thương thế này cần một loại đan dược. Mà ta có thể luyện chế ra nó, cửu trùng thái thượng đan, thậm chí có thể để thể chất của ngươi thăng tiến thành thuần dương thể. Điều kiện chỉ có một, trong trăm năm, ngươi làm hộ vệ của ta, ký kết thiên đạo chi thề. Sau trăm năm có thể rời đi, Ninh Lệ mỉm cười nhạt nói, nàng bằng vào cái kia một đôi mắt là nhìn ra được. Gia hỏa này cũng không phải loại người sẽ đối với nàng này sinh tâm tư ác độc. Bằng không quả thực, nói ra hay không cũng tương đối khó. Dù sao, không quan hệ, thiên đạo chi thề nhưng là không thể trái nghịch, trăm năm về sau nàng cam đoan có thể rời đi mảnh này phàm vực. cũng không cần đối với Vũ Lâm quá mức e ngại bội ước rồi. Vũ Lâm lúc này có chút ngoài ý muốn, hắn hơi nhíu mày, chân di chuyển liên tục, mà một bên Ninh Lăng Thần đã bị Ninh Lệ Trang bức chấn cho không biết nên hoảng sợ hay phá ra cười. Chợt lúc này Vũ Lâm lạnh lùng nhìn nàng, con mắt lóe ra vô cùng tận sát ý, loại bảo thuật ngươi đang sử dụng là Bắc Đầu Thiên Quang Minh. Nhìn qua là đồng chi phù văn, kỳ thực là âm luật phù văn, thông qua lắng tai nghe vạn vật xung quanh cảm nhận nó chi vạn vật bản chất. Được khai quật tại hỗn độn không gian giữa Linh Chu Tiên vực cùng vô. Là thượng cổ bích đồng tinh cấp 8 tiên tông bảo thuật chấn tông. Ninh Lệ chợt lạnh cả người. Cái này đồng thuật xác thực tên là Bắc Đầu Thiên Quang Minh. Xác thực là thông qua lắng tai nghe vạn vật chuyển động. Yêu cầu cực cao đối với pháp tắc cảm ngộ. Cảnh giới không có quá nhiều yêu cầu. Trong cơ thể có linh khí là được. Mà nơi nàng tìm ra nó. Nhưng là ở trong tàn phủ của con rồng năm đó. Vũ Lâm, đương nhiên, trên đời này Vũ Lâm không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Bất quá hiển nhiên cả hai đều hiểu ý của một câu kia. CMN, gia hỏa này năm đó bị 3-4 cái tiên đế vây công. Không phải đã sớm thần hồn sụp đổ liền là luân hồi cũng không thể sao? Thế nào lại ở đây? Vỗ đầu một cái, nàng cũng bị xuyên về quá khứ. Như thế nào không thể xuất hiện cái người thứ hai đồng dạng bị xuyên về? Chỉ là tên này như thế nào không xuyên vào con long tộc mà lại ở cái chốn chim không thèm ị này? Bất quá trang bức nửa ngày, đối phương nguyên lai là cái đồng dạng bản thân trùng sinh đại lão. Chẳng phải xấu hổ lắm thay, chợt nhớ ra gia hỏa này tính chất lãnh địa rất mạnh. Cười cười nhìn về phía Vũ Lâm kẻ đang nở nụ cười dần dần thiếu đi đạo đức. Gãi tai, hay là chúng ta thỏa thuận lại một chút, 50 năm, 50 năm con mẹ ngươi. Vũ Lâm ngay lập tức một cước đá ra, thẳng về phía Ninh Lệ, cách chương.